Đô thị tu chân y thánh, chương 9, tu luyện cùng cướp xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình Tiểu Phi, chuyện hôm nay thật là đa tạ ngươi. Trả lời mướn chung sân sau đó, Diễm tỷ lần nữa hướng Trần Phi nói một tiếng cảm ơn, liền trở lại nhà của mình bên trong. Rất hiển nhiên, nàng bây giờ vẫn là cần một người yên lặng một chút. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chỉ có thể cười lau một cái chóp mũi, có chút bất đắc dĩ trở lại bên trong gian phòng của mình. Hắn mướn ở cái này mướn chung sân một phòng, bởi vì là giá cả rẻ tiền, cho nên diện tích rất nhỏ, không sai biệt lắm cũng chỉ hơn 10 cái thước vuông đi, một cái giường, một cái tủ treo quần áo, còn có mấy cái khác rời rác bàn đắng, liền lại không có những thứ khác. Đây chính là cuộc sống ở trong thành người trong thôn phổ biến hiện trạng, bởi vì là không có tiền, cho nên có thời gian ăn cơm cũng được tiết kiệm, thật may hắn hôm nay gửi một bút phát tài, lại đi đại vận, phỏng đoán rất nhanh sẽ sinh hoạt thay đổi tốt hơn đi. Đúng rồi, vậy tu luyện công pháp, đột nhiên, hắn nghĩ tới trong đầu mình vậy vốn tọa vong kinh, đây là truyền thừa cho hắn đạo chính thống tu chân giới cao thủ tu luyện mạnh mẽ công pháp, nghe nói lai lịch của nó coi như là toàn bộ tu chân giới đại lão cũng không biết hắn nguyên, chỉ biết nội tình vô cùng, sau bị hắn đạt được. Tử khí đông lai, vạn vật sơ khai, đây là phải chờ tới mặt trời mọc mới có thể tu luyện sao? Làm hắn chật vật lĩnh ngộ tọa vong kinh trước mặt một đoạn nội dung sau đó, phát hiện hắn người mới học lại muốn mỗi ngày rạng sáng, một ngày trong mặt trời đông thăng tử khí đông lai, vạn vật tươi tốt sinh trưởng đang lúc mới có thể dần dần bắt đầu môn công pháp này nhập môn, dĩ nhiên đây cũng là một ngày trong tu luyện thời gian tốt. Bất quá cái này vốn tu luyện công pháp nếu gọi là tọa vong kinh, liền chứng minh hắn thật ra thì ở giấc ngủ lúc này cũng có thể thoáng bản năng tu luyện một chút, gom ít thành nhiều, bất quá, vậy cũng là phu ưng pháp này nhập môn sau chuyện, bây giờ muốn những thứ này còn quá sớm. Ông, làm Trần Phi ý niệm dung nhập vào phần kia truyền thừa trong về phía sau, một đoàn ánh sáng tím cuối cùng từ vậy căn nguyên trong tách ra, không có vào hắn ngực ấn miệng, ở hắn cặp mắt giữa ấn đường hình thành một cái vòng xoáy, thân thể không tự chủ bưng ngồi dậy. Những cái kia ánh sáng dần dần ở đó mi tinh ở giữa ngưng thành một loại thực chất cẩn thận vừa thấy, lại là một loại tương tự với mặt trăng màu tím hình vẽ thở mạnh mênh mông, hoang rất cổ xưa, mang năm tháng vô tận mênh mông hơi thở tuyệt đối là cái loại đó thần bí siêu cấp truyền thuyết cảm giác làm người ta giật mình. Đây chính là vật trong truyền thuyết sao? Thật là thần bí à, luyện khí trúc cơ nguyên đan. Lại có thể lập tức sẽ để cho ta thực lực trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy cũng sắp đến gần tiên thiên chứ. Ta lúc này mới coi là mới vừa nhập môn, hồi lâu sau Trần Phi chậm rãi mở mắt tự lẩm bẩm. Hắn không kềm hãm được lấy tay vuốt ve trán vậy dần dần tàn đi màu tím trăng lưỡi liềm, nội tâm có loại không nói ra được rung động tâm tư bay đến rất nhiều năm trước nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hắn khi còn bé cũng không có như này có thể đánh, mà là người yếu nhiều bệnh, vóc dáng gầy đét, nhưng sau đó hắn nhưng ở trong thôn một cái biết võ công ông già dưới sự dạy dỗ thành công hoàn thành thay đổi, lực lớn vô cùng, bị cho rằng là trời xanh cự lực nhưng cái này thật ra thì đều là cổ hoa hạ công phu mà thôi. Mà đang ở cổ kim đương thời giang hồ mạnh yếu cấp bậc vậy mà nói, đều là phân là tiên thiên, hậu thiên, mà hậu thiên lại chia là nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, tam lưu cao thủ cùng với bất nhập lưu. Còn như tiên thiên, Trần Phi đã từng là sư phụ chính là tiên thiên cấp bậc cao thủ, có thể hắn vẫn luôn không có đạt tới cái cảnh giới kia cho nên không rõ lắm rõ ràng. Nhưng là bây giờ, làm hắn thành công tu luyện tới tọa vong kinh thứ cảnh giới tầng một lúc này hắn lại có thể phát hiện mình vô luận là cảm giác hay hoặc là khí lực hoặc giả là hôm nay có thể cảm giác được rõ ràng, dòng nước chảy ở trong cơ thể hắn gân mạch vậy một món linh khí cũng so trước kia mạnh hơn gấp mấy lần. Quảng cáo, dựa theo võ lâm phân chia, hắn bây giờ tối thiểu cũng có nhị lưu cao thủ đỉnh cấp thực lực, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Từ hỗn độn khai thiên tích địa thời kỳ liền có căn nguyên linh khí, nếu là có thể tương kỳ luyện hóa, thì có thể hiểu rõ trời đất nắm giữ trời đất vạn vật tinh hoa, nguyên lai đây chính là người tu chân, quả thật và võ giả không quá giống nhau, mạnh hơn nhiều lắm. Trần Phi giờ phút này vô cùng kích động. Nếu để cho sư phụ biết hắn hôm nay thực lực sợ rằng sẽ kinh điệu cầm vậy nói không chừng, ha ha. Căn cứ tọa vong kinh cùng với vị kia tu chân giới cao nhân lưu lại trí nhớ ghi lại, người tu chân cảnh giới phân chia rất đơn giản, theo thứ tự là luyện khí trúc cơ nguyên đan. Luyện khí kinh khí giả thổ nạp thật ra thì chính là phụt ra phụt vô thiên địa tinh hoa khí, một khi thành công, liền có thể đem người lột xác là tiên thiên, cũng chính là chỉ cần là nhập môn người tu chân, đều có thể coi như là loại khác tiên thiên cấp cường giả khác, tuy chưa đến nỗi lập tức liền có võ giả tiên thiên cái loại đó thực lực cường đại, nhưng lại quý ở tiềm lực đầy đủ hơn, tương lai phát triển lớn hơn, lên mạng rộng hơn rộng, xa không phải cái trước có thể coi như nhau. Còn nếu là trúc cơ cảnh mà nói, vậy càng là đã có bay lên trời chui xuống đất khả năng, không mượn bất kỳ ngoại vật, là chân chân chính chính thần thông người, chỉ có trong truyền thuyết cổ võ giả thần thoại mới có tư cách chống lại. Còn như càng ở trên đó nguyên đan cảnh, đó hoàn toàn chính là che đậy thiên khung cự phách vậy tồn tại, cho dù là dõi mắt tu chân giới, cũng là đủ để có tư cách khai tông lập phái siêu cường nhân vật, có thể nói biến thái. Mà đây ba cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có thể nhỏ phân xuống cửu trọng, tỷ như luyện khí kính một tầng, tầng 2, tầng 3 đợi một chút các loại. Trần Phi liền hưng phấn như vậy liền tu luyện đi xuống, một đêm yên lặng. Ngày thứ hai sáng sớm hơn 6 giờ, hắn ngày hôm qua liền trước thời hạn thiết lập điện thoại di động tốt, chuông báo thức liền đinh đinh đinh vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngày hôm qua hắn liền cùng Lưu Trường Sơn càng tốt, ngày hôm nay phải đi thành phố bệnh viện trung ương đưa tin, phải biết đây chính là hết sức cơ hội khó được, có thể đi trung tâm thành phố ba nhà cấp bậc bệnh viện lớn làm bác sĩ, đây chính là rất nhiều người chuyện mơ tưởng cầu mong tình, hắn dĩ nhiên không thể nào coi thường, đồng hồ báo thức điều đến rất dậy sớm. Tối hôm qua ngủ được thật thoải mái, Trần Phi rời giường vươn người một cái, cười hắc hắc nói. Hoặc giả là bởi vì là tọa vong kinh và hôm qua thực lực tăng vọt duyên cớ, hắn hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, tự nhiên bội cảm có tinh thần. Xuống giường tới lui bên ngoài dùng nước lạnh rửa mặt, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem đầu vậy tẩy, mặc vào quần áo, liền chạy ra ngoài. Bởi vì nơi này là trung tâm thành, ở người ở chỗ này rất nhiều đều là người làm công, rất nhiều dậy sớm, cho nên vậy bên này buổi sáng cũng rất khó ngồi xe, bởi vì là quá nhiều người cho nên hắn mới có thể tận lực đứng lên sớm một chút, hy vọng chưa tới trễ. Bất quá, hắn tựa hồ vẫn là coi thường thôn thành chung mọi người dậy sớm lực lượng, đừng nói là xe taxi, chính là chung quanh đây duy nhất thông tới nội thành bên ngoài trạm xe buýt, giờ phút này đều đã xếp hàng thành hàng dài, căn bản chen không đi lên. Ai, thật là, sư phụ, dừng một chút, Trần Phi mới vừa buồn bực không thôi, trước mặt cùng thôn thành chung cách một tường sang trọng mới tu tiểu khu bên cạnh, thì có một chiếc xe taxi chống từ vậy xuất hiện, hắn lập tức gọi. Thôn Thạch Nhân thật ra thì cũng không lớn, cộng thêm Trần Phi giờ phút này ở địa phương đó cũng là thôn bên cạnh, cho nên bên này rất kỳ lạ, một bên nhìn như nhăn nhíu bẩn thỉu kém, một bên nhưng là sửa rất tốt tiểu khu sang trọng. Trần Phi trước kia còn nghe người ta nói qua, bên kia thật giống như chỉ có người mới ở nổi, không nói ngày thường cũng rất đắt tiền các loại vật nghiệp quản lý phí, liền nói nghỉ phép, phỏng đoán tối thiểu, đều phải 15.067, đủ để hắn ở thôn thành chung những cái kia hàng xóm phấn đấu cả đời cũng không mua nổi. Sư phụ dừng một chút, ngay tại Trần Phi chào hỏi tài xế xe taxi dừng lại, chuẩn bị nhỏ chạy tới ngồi lúc này cách đó không xa lại có thể cũng nhớ tới một đạo mềm mại thanh âm hưng phấn. Chỉ gặp một người vóc dáng cao gầy, đùi đẹp tu dài, ăn mặc giày đế bằng, thân cao tối thiểu cũng có 1m7 trở lên người đẹp, mái tóc dài, cả người bảo màu xanh chói buộc dây đeo váy đầm dài tinh tế buộc vòng quanh phái nữ đường cong đẹp, chỉ xem hình bóng cũng đủ để cho người tim đập thình thịch. Chỉ gặp nàng bước nhanh từ vậy đường phố đối diện tiểu khu sang trọng chạy chậm đến, cướp ở Trần Phi trước mặt ngồi lên chiếc xe kia. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ngẩn người, nhưng lại đi theo vẫn là chạy chậm chạy tới, xông lên vậy đã làm đi vào xe taxi trẻ tuổi người đẹp cao mày nói. Ta nói người đẹp, xe này hẳn là ta trước gọi chứ. Sở Diễm đang ngồi ở trong xe, hoặc giả là bởi vì là mới vừa rồi chạy chậm duyên cớ, giờ phút này hắn da thịt trắng noãn trên hơi có chút mồ hôi dịt, một đôi trắng tinh đùi đẹp cũng là không an phận lộn xộn, có chút nóng. Vốn là, nàng không nên làm sao trễ mới ra cửa, dẫu sao nàng ngày hôm nay còn có nhiệm vụ muốn bay đi những thành thị khác, có thể bởi vì là nàng tối hôm qua ngủ không ngon, mất ngủ, đưa đến ngày hôm nay thức dậy trì hoãn nửa giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là nàng cũng lấy là nếu không tới đạt tới, sẽ không làm được xe chạy tới sân bay đi làm, nhưng phát hiện nàng mới vừa đi ra tiểu khu thì có một chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt nàng, liền lập tức liền kích động ngồi lên. Thật là quá tốt, lần này không cần tới trễ bị dày, chứ tiền thưởng. Còn như Trần Phi cũng sớm đã bị nàng theo thói quen không thấy. Sư phụ, đi sân bay. Sở Diễm hướng tài xế có chút gấp chào hỏi. Cô nương, ngươi xem bên ngoài. Nhưng mà tài xế kia nhưng có chút lúng túng nhìn hắn, chỉ đứng ở ngoài cửa xe Trần Phi, ý kia rất rõ ràng, xe là người khác trước gọi. Sư phụ ngươi tại sao như vậy à, rõ ràng là ta trước đi lên. Sở Diễm lập tức bĩu môi mất hứng, nhưng mà nàng bây giờ thật giống như cũng biết tình huống, là mình đoạt người khác xe taxi, là nàng không đúng. Nàng suy nghĩ một chút liền gặp nàng mở cửa xe, từ trong túi sách cầm ra 50 đồng tiền đưa cho đối phương, nhẹ giọng nói. Cầm đi, ta đuổi thời gian, ngươi đi ngồi những thứ khác xe. Thấy tình cảnh này Trần Phi lập tức nhíu mày mất hứng, mặc dù nói ngươi là người đẹp nhưng đây là ý gì, làm hắn là ăn mày, đuổi hắn. Rõ ràng nàng là đoạt xe mình, lại có thể vẫn còn thái độ như thế, thật là. Quảng cáo, xin lỗi, ta cũng đuổi thời gian. Chiếc xe taxi này là ta trước gọi, bây giờ, mời ngươi đi xuống đi. Nghĩ thầm tuyệt đối không thể nuông chiều đối phương, người đẹp thế nào, lại không nhiều hơn ta hai khối thịt, hụ. Dù sao Trần Phi là không chịu, trực tiếp kéo cửa ra ngồi lên xe taxi ngồi trước xuống. Lệnh đuổi khách, ngươi, Sở Diễm bĩu môi, lần này là thật không phục, dựa vào cái gì tên đáng chết này lại dám như thế cùng mình nói chuyện, còn muốn cho mình xuống xe, nếu không phải đuổi đi sân bay đi làm, vốn đại tiểu thư giờ không nghĩ cùng ngươi loại này người đợi thêm một giây đồng hồ. Ta cái gì ta, chiếc xe taxi này rõ ràng là ta trước gọi, đương nhiên là ta ngồi trước, ngươi đi tìm chiếc kế tiếp đi. Nhưng mà Trần Phi căn bản cũng không cho nàng mặt mũi, ai kêu ấn tượng đầu tiên quá kém đâu, là người đẹp thì ngon à, lại muốn cho 50 khối đánh liền phát ta ít nhất cũng phải 100 khối à, hụ. Chàng trai lớn như vậy hỏa khí làm gì, không có sao. Nếu không các người nói một chút các người đi đâu, nói không chừng là cùng đường đâu. Tài xế kia là một 40-50 tuổi lão bá, rõ ràng cho thấy cái lòng nhiệt tình, gặp cái này lúng túng tình huống, một bên giảng hòa, vừa nói. Ai cùng loại người này chung đường à, sư phụ ta đi sân bay, ngươi liền đừng để ý hắn, chờ ta đi trễ nữa ta cũng nhanh sắp trễ rồi. Sở Diễm lẩm bẩm tung lên Trần Phi, một bên hướng về phía tài xế đáng thương, ngây ngô nói. Ai, ngươi con bé này, tài xế kia lắc đầu cười một tiếng, lại hướng về phía Trần Phi hỏi. Chàng trai, ngươi đi đâu? Trần Phi nghe vậy nhìn lướt qua vẫn còn ở sinh khó chịu, bĩu môi Sở Diễm, mới lên tiếng nói. Ta đi trung tâm thành phố khu bệnh viện. Ngươi xem, thật đúng là bị nói đúng, hai ngươi thuận đường. Chàng trai, lên đây đi. Tài xế kia nghe vậy lập tức liền cười, gọi Trần Phi nói. Cái gì thuận đường, ta cũng không cùng hắn thuận đường. Có thể vậy Sở Diễm nhưng không vui, ai muốn cùng cái này làm cho người chán ghét người thuận đường, khó chịu lớn tiếng kháng nghị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé bia. GT, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy chết không sờn Ngụy Quân Tử, cách chương.